Thần cấp anh hùng, chương 65, giáo quan Succubus, nữ yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chơi nữ bắt đầu hưng phấn hoàn thành bước cuối cùng trong nghi thức đại phi, chỉ có thể ngồi bó gối trong góc hoàn toàn bất lực giết sạch. Nếu như ca có thể dùng một chọi sáu, ca tuyệt đối không lưu tình bóp chết các nàng cho dù bị chữ đỏ. Vấn đề không chỉ là giết không nổi, mà nếu có giết cũng là chọc tổ ong vò vẽ. Gia Mặc khuyên các nàng tạm lui bước, làm gì mà ngu như chó vậy? Yêu người ta đang làm đầu tư mấy triệu, chính mình hiện thân lải nhải không chỉ bị giết trong trò chơi, có khi còn bị đuổi giết ngoài đời luôn đấy chứ. Làm sao bây giờ, chỉ hy vọng mấy con nhỏ làm xong sớm rồi xéo vậy. Có điều xem trận pháp còn chưa nóng lên, có lẽ còn lâu mới có thể hoàn thành. Nếu gặp đã không thể tránh khỏi, vậy thì Serbia khi gặp bọn họ sẽ làm gì? Báo động ngăn cản nghi thức, hoặc là, nghĩ bọn họ chính là người bác gái an bài. Trong lòng đại phi lập tức có hàng vạn con ngựa chạy ầm ầm. Thảo nê mã, phiền âm bố láo của cao ni ma, phác yo mom aka ịch mẹ mày. Dê lu, thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận pháp cũng ngày càng hồng, từng cô gái huyết vi đều lộ ra vẻ khẩn trương. Đúng lúc này, cửa nhà kho xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trùm áo choàng đen. Đến rồi, đại phi siết chặt tay. Thân ảnh nhỏ nhắn đó đứng ở ngoài cửa một lúc, sau đó lặng yên tiến vào nhà kho. Đám huyết vi đang kích động vây quanh trận pháp, hoàn toàn không biết sau lưng có người. Bọn họ để đội viên ở ngoài làm thám báo, cho nên hoàn toàn không có chút đề phòng. Nhưng các nàng không biết Claire đã né tránh qua tất cả những đội viên đó. Hiện tại nữ tu sĩ cứ lẳng lặng đứng sau đám người. Bác gái đã dặn là buổi tối cho dù có gặp người nào, thấy cái gì cũng không được giật mình. Đại phi lại phun ra một ngụm máu, tình huống thối nhất đã diễn ra. Hiểu lầm, cái này là một hồi hiểu lầm cực lớn. Serbia nhất định đang nghĩ rằng đám huyết vi là người nàng cần tìm. Nếu như huyết vi lừa nàng đến tay thì ca chẳng phải cốc mò cỏ sơi. Hừ, đã vậy, một khi tình huống vượt quá mức kiểm soát, ca lập tức lao ra nói cho nàng ta biết ca chính là người nàng cần tìm. Trên trận pháp lóe lên từng đợt ánh sáng đỏ, một tiếng cười khẽ mờ ảo mà yêu mị truyền tới, huyết vi hoa hồng kích động hô lớn. Cố gắng, chính là lúc này, nghe thấy tiếng cười dâm đãng này, nữ tu sĩ lập tức biến sắc. Đúng lúc này, Ahad, đối diện với Serbia là huyết vi thánh thương ngẩng đầu, rốt cuộc phát hiện có người lạ. Cú sốc này không hề nhỏ, toàn bộ studio đều như gặp quỷ hét lên. Ahad, Serbia cũng đứng hình một lúc, sau đó trầm giọng nói. Tiếp tục, bằng không nghi thức sẽ thất bại. Hự, phụt, đại phi tiếp tục phun máu. Quả nhiên là hiểu lầm rồi. Con nhóc này, cháu biết bọn họ đang làm gì sao? Ca thật ra cũng không biết họ đang làm gì. Lúc này mọi người cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết làm gì. Nhưng tên đã lên dây không thể thu hồi, Chu Thanh cắn răng. Tiếp, mọi người xấu hổ cười khan nhìn về phía Serbia, sau đó tiếp tục truyền năng lượng vào trận pháp. Trong trận pháp truyền ra tiếng cười càng ngày càng dâm đãng, một luồng khói hồng bay ra từ trận pháp, sau đó từ từ ngưng tụ. Hết năng lượng rồi, uống bình xanh, mọi người nhao nhao móc ra bình năng lượng uống sạch. Đại phi không khỏi âm thầm tắc lưỡi, mấy nghìn vàng một bình đắt như một thiên thần đó, không hổ là studio lớn, uống năng lượng như uống nước. Sương mù ngưng tụ thành một hình người, chưa đủ, quá yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thậm chí còn không đủ sức tạo ra một cái vỏ cho ta xuất hiện ở thế giới này mà dám triệu hồi ta. Chấm, huyết vi hoa hồng kinh sợ, chẳng lẽ còn muốn vật chất hóa nữa? Hừ, đây là lần đầu tiên ta thấy kẻ triệu hồi yếu như vậy, chờ các ngươi mạnh mẽ hơn hãng tính, tạm biệt. Mọi người sốc nặng, đúng lúc này Serbia ra tay hỗ trợ. Khoan, để tôi giúp một tay. Cả đám huyết vi mờ mịt gật đầu liên tục. Tốt, tốt, đại phi giống như một quả bóng căng khí, đã tức muốn sắp phát nổ. Ca còn có bao nhiêu máu để phun, bao nhiêu nước mắt để khóc nữa đây. Cái bọn, bích chi, này, chúng mày có hiểu tình hình lúc này không? Nhờ có nữ tu sĩ ra tay, trận pháp lóe lên màu sắc rực rỡ, sương mù màu hồng lại một lần nữa ngưng tụ càng ngày càng đậm đặc, sau đó một cô nàng da trắng như tuyết, mông tròn như bóng, trên người không một mảnh vải xuất hiện. Phía dưới eo của nàng là một cặp cánh ác ma đen lóng lánh, là Succubus. Lính cấp 4 của Inferno. Wow, toàn bộ mỹ nữ ầm ầm kinh hô, đại phi lồi cả con ngươi ra. Không đúng, không phải Succubus bình thường da đều là màu nâu đỏ, làm gì có chuyện trắng như vậy. Hơn nữa cô ta cũng không có móng hay đuôi. Đại phi dùng thuật trinh sát xem xét, tên của Succubus lập tức biến thành. Giáo quan Succubus, vãi xoài, là giáo quan là cái gì? Mảnh ghép quan trọng nhất của nhà lính chứ cái gì? Loại nhà lính vô lý như vua Hải Quỳ là loại đặc biệt ném hạt giống xuống đất là xong. Nhưng nhà lính bình thường không chỉ cần có bản vẽ xây lên kiến trúc mà còn muốn thuê huấn luyện viên. Giáo quan nữa, không có giáo quan, nhà lính sẽ sản xuất ít quân hơn, chưa kể quân chỉ là loại bình thường. Bất kể là binh chủng nào chỉ cần có kỹ năng đặc biệt, huấn luyện, đều có thể làm giáo quan. Bất kỳ tên lính nào cũng có cơ hội sở hữu kỹ năng này, nhưng thực tế xác suất vào cỡ 1/1000. Cho nên khi người chơi tìm được một gã giáo quan cũng tương đương kiếm được một vố lớn rồi. Succubus là binh chủng chiến lược của Inferno, bởi vì chúng có một kỹ năng thần thánh. Quyến rũ, Seduction, Succubus công 6, thủ 6, HP 30, sát thương 6. 13 tốc độ đánh 9, tốc độ di chuyển 16, điểm chỉ huy 2, kháng lửa 90, kháng phép 45, không cần niệm chú. Kỹ năng đặc biệt quyến rũ, bắn liên tục. Quyến rũ, Succubus có thể quyến rũ một đơn vị quân đội của kẻ địch khiến cho chúng không thể chiến đấu, một khi bị tấn công sẽ khôi phục thanh tỉnh. Hiệu quả phụ thuộc vào số lượng Succubus và ma lực của anh hùng. Bắn liên tục, Succubus là đơn vị bắn xa, khi cầu lửa bay tới kẻ địch sẽ nổ lan ra các đơn vị xung quanh. Tất cả những kẻ dính phải cầu lửa sẽ bị bỏng. Đối với người chơi Inferno, chiến thuật phổ biến nhất là ngựa gà chó tạo thành tam giác sắt phối hợp. Ngựa là Nightmare, ác mộng, chó là Cerberus, chó ba đầu, gà tất nhiên là Succubus rồi. Lúc bắt đầu chiến đấu, Succubus lập tức quyến rũ một đơn vị quân của kẻ địch, thường là đơn vị đánh xa. Sau đó Nightmare và Cerberus tràn lên đánh. Tóm lại, Inferno bất kể là đánh phủ đầu, hay cỏ quay mở cổng địa ngục đều tạo ra áp lực rất lớn. Mà Succubus thân là lính cấp 4 cũng là cốt lõi của rất nhiều chiến thuật. Nếu như có khuyết điểm, vậy thì đó là máu rán giáp mỏng. Quay lại câu chuyện, khi một giáo quan Succubus trần truồng xuất hiện trước mặt Huyết Vi, tất cả chỉ có nước trợn mắt há mồm ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ các mỹ nữ chỉ có một câu hỏi duy nhất lúc này là trong nhật ký, nữ tu sĩ giải phóng dục vọng như thế nào lại thành triệu hồi Succubus? Đang trốn trong bóng tối, đại phi càng đỏ mắt, mỹ nữ mặc quần áo ca đã muốn, không mặc quần áo còn cần phải hỏi sao? Mấu chốt là làm gì bây giờ? Succubus nhìn quanh một vòng, sau đó cười. Ai là chủ nhân của ta? Chấm, Huyết Vi hoa hồng lập tức nhảy ra. Là ta gọi ngươi tới. Vãi xoài, đại phi nghiến răng chặt đến sắp chảy máu. Ca cũng muốn làm chủ nhân. Nữ yêu lắc đầu cười lạnh lùng. Ngươi không xứng, ngay cả điểm chỉ huy cũng chưa đủ. Còn muốn điểm chỉ huy? Chị cả có 140 điểm chỉ huy còn không đủ. Xí, ta đang nói tới điểm chỉ huy cơ bản. Điểm chỉ huy từ chức quan của các ngươi không có ý nghĩa với ta, ta không thừa nhận cái gọi là quan lại. Như vậy 40 điểm cũng chưa đủ. Ngươi là boss sao? Huyết Vi hoa hồng kinh hãi nói. Succubus không để ý tới cô ta, mắt đẹp lúng liếng nhìn về phía Serbia, sau đó giống như sói đói vuốt ve mặt nhỏ nữ tu sĩ cười ôn nhu mà quyến rũ. Ngài có nguyện ý làm chủ nhân ta không? Serbia chấn động, toàn thể Huyết Vi kinh hãi. Chu Thanh quyết định thật nhanh. Claire, xin sơ hãy làm chủ nhân của cô ta, chúng tôi đều không đủ điều kiện để chỉ huy con Succubus này. Kế hoạch của Huyết Vi Hoa Hồng là để Claire chiêu mộ Boss, sau đó dùng toàn bộ lực lượng Studio chiêu mộ Claire. Một mũi tên trúng hai đích, thế nhưng mà, mọi người lập tức ùa tới khuyên nhủ. Nữ tu sĩ hôm nay đã ôm quyết tâm cực lớn đi tới, bất luận là hành động vi phạm giáo quy như nào cũng đều chấp nhận, vì vậy cô bé cắn răng gật đầu. Được, ha ha, ngài có khỏe không, thưa chủ nhân? Dedre vì ngài phục vụ, hoan hô sơ Claire, đúng lúc này bên ngoài thám báo nói, kiểm tra phòng đến, mọi người lập tức giải tán, chào sơ Claire, mai chúng ta gặp lại, này, các sơ, wa ha ha ha, cơ hội ngàn năm đây rồi, trời xanh quả nhiên không vứt bỏ ca còn nước mắt để chảy rồi, Serbia, ai, ban ngày đã dặn bất luận là gặp chuyện gì cũng không được giật mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc mờ mịt của Claire, đại phi mặc bộ đồng phục thuyền trưởng khoan thai bước ra. Đại phi rất vô học, cái này nói từ đầu, bất luận là chuyện gì cũng cô được giật mình, bao gồm trịch he he. Tí thì Entia, đại phi hơn Serbia khoảng 15 tuổi, vậy nên sẽ xưng chú cháu, tiện đây giới thiệu bộ manhwa Looking for a Father ảo lói. Chúng ta đã biết các thánh nữ giải sầu kiểu gì rồi nhé, he he. Bắn liên tục không phải là bắn liên tục cái kia đâu nha. Cách chương.